Đế quốc bại gia tử, chương 133, Tiểu Hỏa Thánh, Dương Tu Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, trên sân khấu tranh chấp đã càng ngày càng mãnh liệt, làm cho toàn bộ vũ điệu đều là dừng lại, có người chửi mắng, có người ngạc nhiên. Bởi vì Vương Khang Thiên thượng nhân gian thuê tuyệt vời cô gái làm phục vụ viên, lại ăn mặc đặc chế kỳ bào, những thứ này không một không để được một số người lưu manh đùa bỡn gây chuyện. Nhưng cuối cùng kết quả đều rất thảm. Bị Vương Khang nghiêm nghị sửa trị mấy người sau đó, loại chuyện này cũng rất ít phát sinh, nhưng hiện tại lại là xuất hiện còn gây lớn như vậy. CMN, là ai à, không có mắt như vậy, dám ở Khang thiếu gia nơi này gây chuyện, đang nhìn hưng khởi. Tiểu Nguyệt vóc người như vậy bốc lửa, ai không muốn có thể để cho hắn bồi ngủ một đêm, có thể cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, Khang thiếu năm nơi này chính là không cho phép mạnh hơn. Cẩn thận nói à, ngươi không thấy đầu lĩnh kia người là ai chăng? Là chúng ta Thành Dương Châu Tư Mã Trịnh đại nhân chi tử, Trịnh Nhàn. Mọi người bàn luận sôi nổi, liền liền hòa nhạc đã ngừng lại, Vương Khang một mặt âm trầm đi lên. Ngày hôm nay hắn tâm tình vốn là rất tốt, nhưng lại gặp cái loại này chán ghét sự việc phá hủy hăng hái của hắn. Vũ trên đài đã tụ không ít người, một phương là thiên thượng nhân gian hộ vệ, bên kia chính là Trịnh Nhàn người, một đám ăn mặc đắt tiền công tử trẻ tuổi ca. Bởi vì Trịnh Nhàn lấy ra thân phận, làm cho những hộ vệ này đều có chỗ cố kỵ, dẫu sao là Tư Mã chi tử, thân phận không so tầm thường. Thấy Vương Khang đi qua thiên thượng nhân gian một phe này người đều thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì đi, Vương Khang nhìn về phía Tiểu Nguyệt, ta không có sao, Khang thiếu gia. Tiểu Nguyệt bận bịu kêu, nhưng rõ ràng thấy nàng thanh tĩnh lại. Trước ngực bởi vì khẩn trương lên phục sóng lớn, vậy dần dần vững vàng. Các ngươi thức thời một chút liền cho ta cầm nàng buông ra, ta Dương Tu Văn có thể vừa ý nàng là nàng vinh hạnh. Đây là có một người còn ở hô to, Vương Khang chú ý tới chính là hắn coi trọng Tiểu Nguyệt mà Trịnh Nhàn là đi cùng hắn tới. Quảng cáo, người này cũng là trẻ tuổi dáng vẻ, hắn ăn mặc màu mực gấm áo khoác bảo bên trong lộ ra màu bạc tia không một cận hoa khảm bên, eo hệ đai ngọc tay cầm ngà voi quạt xếp. Xem hắn bề ngoài cũng là công tử văn nhã, chỉ là hắn diễn cảm nhưng thủy chung mang theo một loại vẻ ngạo nghễ, có loại ai cũng không coi vào đâu cảm giác. Vương Khang cười liền một mắt lạnh lùng nói, Cam Đại, dẫn người cho ta cầm hắn ném ra. Cam Đại là thiên thượng nhân gian đặc biệt hộ vệ thủ lãnh, nói đơn giản chính là bảo an thủ lãnh. Cam Đại dẫn người liền muốn tiến lên. Vương Khang, ngươi ngày hôm nay dám cầm hắn ném ra, ngươi thì xong rồi. Trịnh Nhàn bận bịu nói. Hừ, ta thì phải cầm hắn ném ra, ta xem có thể có hậu quả gì không? Vương Khang quay đầu nhìn chăm chăm Trịnh Nhàn, chớ thách thức ta ranh giới cuối cùng, ngày hôm nay ta hứng thú coi như tốt, đừng chờ ta tức giận, nếu không hậu quả ngươi gánh vác không được, thức thời cũng nhanh chút cho ta cút. Ngươi là ai sao như vậy cuồng ngông, liền ta cũng không coi vào đâu. Trịnh Nhàn còn không nói chuyện, lúc trước tên kia gây chuyện người mở miệng quát lên. Hắn là quận trưởng đại nhân môn hạ, có tiểu hỏa thánh danh xưng là Dương Tu Văn, thanh danh lan xa. Trịnh Nhàn bận bịu phụ hỏa, Vương Khang, ngươi cũng không muốn tự lầm, tiểu hỏa thánh, Dương Tu Văn, Vương Khang con ngươi hơi co lại, người này hắn quả thật nghe qua, người này danh tiếng vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuổi còn trẻ tinh thông họa nói, sở trường vẽ tranh, nhất là giỏi về động hình, có thể đạt tới trông rất sống động bước. Bởi vì hắn đặc thù tên, sâu sắc quận trưởng Lạc Xuyên Nam thưởng thức. Chỉ là hắn tới Thành Dương Châu làm gì? Vương Khang đột nhiên nghĩ đến, sắp tới đem đến đất phong thi đấu bên trong, trong đó có hạng nhất chính là so họa làm. Chẳng lẽ người này chính là Đồng Dịch Võ mời tới tham dự tỷ thí người? Đợi một chút Trịnh Nhàn, người nói hắn là ai? Đột nhiên Dương Tu Văn cũng là sững sờ thần cả kinh nói. Hắn chính là Vương Khang. Trịnh Nhàn gật đầu một cái. Lúc đầu ngươi chính là cái đó lớn bại gia tử à, ha ha. Dương Tu Văn nhất thời cười to nói, ta ở quận thành liền nghe qua ngươi đại danh, siêu cấp bại gia tử, ha ha. Dương Tu Văn tựa hồ cực kỳ buồn cười lại nói như vậy, nhà này thiên thượng nhân gian là tài sản của ngươi. Bất quá vậy làm như vậy à, không phải ngươi như thế phá của chỉ sợ vậy đúng không ra như thế sang trọng à, Vương Khang, ngươi xem như vậy được không phải, ngươi cầm cô nương kia giao cho ta chỉ cần hầu hạ ta một đêm. Dương Tu Văn vừa nói, ánh mắt mang theo gờ nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Như vậy ta liền sẽ ở mấy ngày sau trong tỷ thí hơi mở nước, để cho các ngươi bá thước phủ thua chẳng phải khó khăn xem, ngươi thấy thế nào? Nghe lời này, Vương Khang hơi ngẩn ra, quả nhiên là Đồng Dịch Võ mời tới, võ so là kiếm si Lý Ngự Giao, họa làm là có tiểu họa thánh danh xưng là Dương Tu Văn. Bọn họ thật đúng là dốc hết sức à, Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang, chỉ là cái này Dương Tu Văn, có thể thật là có chút bị người phiền à, Khang thiếu gia, người này cười thật đáng ghét, làm sao không đem răng cho cười hết. Đường Khinh Di nói nhỏ, gặp được Vương Khang không nói lời nào, Dương Tu Văn trên mặt lộ ra không kiên nhẫn diễn cảm, lại nói. Có phải hay không đòi tiền, ta tiện tay làm một bức họa liền có thể bán 1000 vàng, muốn bao nhiêu tiền nói chuyện. Ta coi trọng mẹ ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền. Ta cũng cho ngươi như thế nào? Vương Khang thản nhiên nói. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi mặc dù là tiểu họa thánh, nhưng ngươi tiền không ta hơn. Ngươi có ý gì? Dương Tu Văn sắc mặt lạnh xuống. Lại thế nào mắng chửi người đâu? Mắng ngươi, Vương Khang tay phải nắm lại mãnh được vung ra đánh vào Dương Tu Văn ngoài miệng. Nhất thời Dương Tu Văn thân thể lắc lư một cái, gò má nhanh chóng sưng lên, hắn một búng máu phun ra ngoài, trong đó còn có mấy viên màu trắng răng. Vương Khang ngươi dám, Trịnh Nhàn thoáng chốc biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vương Khang lại đột nhiên ra tay. Răng là cười không hết nhưng có thể phá. Vương Khang hừ lạnh một tiếng, hắn miệng quá thối, ta chỉ là để cho hắn im miệng mà thôi. Quảng cáo, ngươi, Dương Tu Văn mới là lấy lại tinh thần, hắn khó tin nhìn Vương Khang, nhất thời giận dữ hết. Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Chấm, Trịnh Nhàn, ngươi đi cho ta để cho Đồng Dịch Võ điều tới binh chốt ta muốn. Ngươi muốn làm gì? Vương Khang mắt lạnh nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng kia làm được Dương Tu Văn nhất thời hơi chậm lại. Ở trước mặt của ta chơi ngươi con nhà giàu vậy vừa ra, ngươi còn chưa đủ cách. Vương Khang lạnh giọng phân phó một câu, cho ta cầm hắn ném ra. Gặp được thiếu gia nhà mình mạnh như vậy thế, người thủ hạ cũng là khí lực đầy đủ, ở Dương Tu Văn ánh mắt khiếp sợ bên trong cầm hắn đỡ đứng lên, rồi sau đó đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang ngươi, Trịnh Nhàn thân thể run rẩy, hắn cũng không nghĩ tới Vương Khang lại sẽ trực tiếp như vậy. Ở ta nơi này tiêu khiển tiêu xài có thể, nhưng muốn ở ta nơi này gây chuyện. Chính ngươi cân nhắc một chút, Vương Khang lại nói một câu. Ngươi chớ đắc ý, Dương Tu Văn là quận trưởng Lạc đại nhân người, ngươi cũng dám đánh, còn có sao thi đấu. Trịnh Nhàn bỏ lại một câu lời độc ác vội vàng đuổi theo. Đi qua như thế ồn ào, Vương Khang cũng mất chơi hứng thú, cùng Trương Khánh hai người sau khi chào hỏi, lại phân phó Đường Khinh Di mấy câu, rồi sau đó trở lại Bá Tước Phủ. Đi ngang qua Vương Đình Sương trước cửa sổ, gặp được trong đó còn ở đèn sáng lửa, Vương Khang nhớ tới hôm nay biết hẳn trước thời hạn cùng phụ thân nói một tí, sớm làm an bài. Nghĩ như vậy, hắn liền đẩy cửa đi vào, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.